Truyền kỳ chiến thần, chương 1458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1458 trước đó, cha anh đã để lại cho anh vô số kinh quyền để luyện tập, thậm chí cả linh đơn cũng không thiếu, nhưng thời gian trôi qua, căn cơ tu luyện của anh đã dần tiến bộ hơn, rất nhiều phương pháp cũng dần trở nên yếu đi một chút. Tại thời điểm này, sự xuất hiện đột ngột của những cuốn kinh quyền này, trong đó chắc chắn có chứa cách để hóa giải thực tại bây giờ. Nhưng điều khiến anh bất lực là dù có làm thế nào đi nữa thì ba cuốn kinh quyển này vẫn không có một chút suy chuyển gì, thậm chí không thể mở nổi một trang. Sau khi tiêu nhiều bao nhiêu là linh đan, tôi đã đổi ba cuốn sách không có tác dụng này. Tần Trạm không khỏi giờ khóc giờ cười, nghĩ muốn lấy được thứ gì đó có thể dùng ngay, nhưng cái này thì chỉ có thể xem chứ không thể dùng. Đừng nản lòng, vì thứ này xuất hiện, nó phải tượng trưng cho một dấu hiệu nào đó, nếu không thì đã không xuất hiện. Phù Ma nói, ở trình độ tồn tại của cha cậu, ngay cả lão già cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm. Ông ấy nhất định sẽ không chỉ nghĩ ra ba cuốn kinh quyển không thể mở được này để cho cậu chơi đâu. Đúng vậy, có lẽ thứ này khi tôi phân tâm sẽ thay đổi, có lẽ có thể mở ra được. Tần Trạm cũng nói, hãy tự nhắc nhở bản thân trước, sau đó chuẩn bị đủ nguồn linh khí để vượt qua trạng thái mất tập trung, điều này cũng phù hợp với suy nghĩ của cha tôi. Huỳnh huỳnh, khi Tân Trạm đang nói chuyện với phù ma, pháp trận phát ra một tiếng ầm ầm. Cổ Nguyệt Linh đột nhiên ngã xuống đất, bởi vì phản ứng dữ dội của pháp trận, một vệt máu trào ra từ khóe miệng cô. Ha ha ha, người phụ nữ kiêu căng này, cô giỏi thì hét tiếp đi, sao cô không hét lên nữa? Cả ba người bước ra từ không gian đầy bụi mịt ấy, người đàn ông dẫn đầu chế nhạo. Xem ra cô thà rằng bị thương, để có thể bảo vệ hắn ta đến giây phút cuối cùng. Tên nhóc này được làm đạo sĩ của cô coi như cũng không uổng. Hắn còn không có thể hút linh dịch, mảnh vỡ thánh tuyền này tốt hơn nên dành cho lão tử ta thì hay hơn. Người đàn ông bước ra túm lấy Tân Trạm vẫn đang khoanh chân, cố gắng giật đi những mảnh vỡ của thánh tuyền trước mặt anh. Hả, nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua không trung, người đàn ông đột nhiên thu tay lại, một góc áo bị Cổ Nguyệt Linh chém đứt xuống. Tôi chưa chết, không ai trong các người có thể chạm vào cậu ấy. Cổ Nguyệt Linh kiên quyết nói, vốn dĩ là muốn tha cho cô rồi, nhưng cô lại tự mình tìm đường chết, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý của cô. Người đàn ông khởi động hỏa lực cất bước hướng Cổ Nguyệt Linh nói. Cổ Nguyệt Linh sắc mặt tái nhợt, lập tức đâm thẳng kiếm. Người đàn ông mỉm cười khinh thường, búng tay, trường kiếm đã bị hắn đánh bay. Đi chết đi, người đàn ông rút một con dao dài và giữ chặt nó từ giữa không trung. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Linh sắp chết bởi con dao. Một luồng khí từ xa bay tới cắt ngang không trung trong tích tắc đâm thẳng vào con dao dài. Ai, người đàn ông đó thoáng bị điều đó làm kinh ngạc lùi lại mấy bước nhìn ra bên ngoài. Có vẻ như chúng ta đã ở đến đây đúng lúc, cách chương.